Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Chương 108 thực tế ảo cách mạng kỹ thuật 6. Này một hồi điện thoại cho tới cuối cùng. Vưu Bác cùng Vưu Ba Ba tan rã trong không vui. Tìm tòi mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Hắn trong tay không có tiền. Tạm thời hỏi đại bá vay tiền khẩn cấp. Chờ trong tay có tiền trả lại trở về không phải được rồi. Hắn lại không phải tính toán thiếu nợ không còn. Này có cái gì hảo nhắc mãi. Bị cúp điện thoại, Vưu Ba Ba sắc mặt cũng có chút khó coi. Không biết vì cái gì. Hắn trong lòng thực không thoải mái. Nhi tử trước kia vẫn luôn thực săn sóc trong nhà tình huống. Chưa bao giờ sẽ cho bọn họ gia tăng gánh nặng. Hiện tại lại giống thay đổi cá nhân giống nhau. Hỏi trong nhà đòi tiền. Hỏi thân thích vay tiền. Này căn bản không giống con của hắn sẽ làm được sự tình. Cái này điểm người một nhà đều ở. Vưu Mụ Mụ cùng Vưu Bác thân đệ đệ Vưu Tư Nguyên liền ngồi ở bên cạnh xem TV. Nhìn thấy Vưu Ba Ba sắc mặt không đúng. Vưu Tư Nguyên ôn thanh hỏi. Ba, ca ca cùng ngươi nói cái gì? Hắn cùng Vưu Bác ngũ quan có chút tương tự, nhưng hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Vưu Tư Nguyên nói chuyện thời điểm mặt mày đều là giơ lên. Mang theo người thiếu niên đặc có thần thái phi dương, thẳng thắn sáng lạn, Vưu Ba Ba nắm di động, trầm mặc một lát đứng lên. Ta tính toán đi thành phố A bên kia nhìn xem A bác. Hắn hiện tại quá kỳ quái. Tính tình cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, Vưu Tư Nguyên nhíu mày nghĩ nghĩ. Ba, ta và ngươi cùng đi đi. Dù sao cuối tuần muốn tới, cũng chậm trễ không được ta học tập. Hắn hiện tại đang ở thượng cao nhị. Thành tích thực hảo, thỉnh thượng một hai ngày giả cũng không đáng ngại. Hắn ba gần nhất thân thể không tốt. Vưu Tư Nguyên là không có khả năng làm hắn ba một mình một người chạy tới ngàn dặm ở ngoài thành. Phố A. Sao sao sao thứ sáu buổi sáng có một tiết chuyên nghiệp bắt buộc giảng bài yếu điểm danh. Hành Ngọc chậm gì gì xách theo máy tính, từ ký túc xá đi đến dạy học khu đi học, hết thảy giai đoạn trước chủ bị cũng chưa người có thể giúp nàng. Trong khoảng thời gian này Hành Ngọc luôn là máy tính không rời thân. Có người quen tại trên đường đụng tới nàng khi, đều có thể nhìn đến nàng trong tay xách theo máy tính bao. Hành Ngọc đang ở vừa đi lộ một bên suy tư, đột nhiên nghe được bên người có người hô, đồng học ngươi hảo, nàng dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kêu trụ chính mình chính là một cái nam sinh. Không quen biết, nhưng ngũ quan nhìn có chút quen thuộc, bên cạnh hắn còn đứng một cái quần áo mộc mạc trung niên nam nhân. Rời đi ánh mắt khi, Hành Ngọc liền biết vì cái gì sẽ cảm thấy nam sinh ngũ quan quen mắt. Này hẳn là Vưu Bác người nhà, nguyên cốt truyện cũng đề qua như vậy một sự kiện, ở Vưu Bác đoạt được Mỹ nữ hoa hậu giảng đường, tổng tài thiên kim, sao sao đạo sư yêu ái sau, người nhà của hắn đã từng tới trường học đi tìm hắn. Nhưng cuối cùng lại là tan rã trong không vui, người nhà của hắn còn cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Ở Vưu Bác phú quý lúc sau như cụ quá thanh bần sinh hoạt. Mãi cho đến Vưu Bác đệ đệ tốt nghiệp đại học bắt đầu công tác. Gia đình tình huống mới có sở cải thiện, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Hành Ngọc ôn thanh nói. Vưu Tư Nguyên cười nói. Ngươi hảo, chúng ta muốn nghe được một chút hải đường ký túc xá đi như thế nào? Hành Ngọc chỉ lộ, không có hỏi nhiều, nhưng ở Vưu Tư Nguyên cùng Vưu Ba Ba rời đi sau. Nàng lại cùng hệ thống nói. Ngươi chú ý kế tiếp nhắc nhở một câu. Liền đem chuyện này buông, tiếp tục hướng đại phòng học đi đến. Cái này điểm khoảng cách đi học còn sớm, có thể cất chứa 500 người cầu thang đại trong phòng học không có gì người. Bạn cùng phòng sớm liền chọn hảo vị trí, Hành Ngọc ở các nàng bên người ngồi xuống, mở ra máy tính tiếp tục bận rộn. Vưu Bác đuổi tới phòng học khi, trong phòng học đã ngồi rất nhiều người. Toàn bộ chuyên nghiệp cùng nhau thượng giảng bài vẫn luôn là như thế này. Tới muộn một ít liền không có gì hảo vị trí. Vưu Bác từ xuyên tới sau, vẫn luôn ảo tưởng đi lên đỉnh cao nhân sinh mộng đẹp. Đã lâu không tới đi học, Lúc này đây vẫn là bạn cùng phòng lạnh mặt nhắc nhở hắn yếu điểm danh. Nếu bất quá đi liền phải quải rớt một môn khóa, Vưu Bác mới không tình nguyện từ trên giường bỏ xuống dưới. Hắn tìm một vòng, mới ở một góc tìm được chỗ trống. Nha, này không phải Vưu Bác sao? Một đạo cà lơ phất phơ tiếng cười từ Vưu Bác phía sau truyền đến. Vưu Bác quay đầu xem qua đi, phát hiện là cái kia cùng hắn làm tiền đặt cược Phú Nhị Đại. Hắn đầu tiên là nhăn lại mi, nhưng nghĩ đến đánh cuộc, nghĩ đến kia 10 vạn khối. Vưu Bác nhịn không được giả cười. Như thế nào, đây là kết quả ra tới. Ngươi muốn cùng ta thực hiện đánh cuộc. Hắn thực khuyết thiếu mới bắt đầu tư bản. Này 10 vạn khối tới nhẹ nhàng. Sớm biết rằng lúc ấy đánh cuộc thời điểm hẳn là nhiều đánh cuộc một ít. Phú Nhị Đại không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ à. Nếu như vậy, vậy đem 10 vạn đồng tiền cho ta đi. Thượng một khắc Vưu Bác còn đang cười. Ngay sau đó sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Thanh âm bén nhọn, ngươi nói cái gì? Vưu Bác vội vàng kêu gọi đầu tư hệ thống. Hắn câu nói kia là có ý tứ gì? Ngươi không phải nói hết thảy cũng không có vấn đề gì. Tuyệt đối sẽ không làm lỗi sao? Đầu tư hệ thống so Vưu Bác sớm một ít biết kết quả. Nó an tĩnh giả chết, không để ý đến ra tiếng chất vấn Vưu Bác. Vưu Bác ở hệ thống nơi đó không chiếm được đáp lại. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phú Nhị Đại nhìn thấy hắn sắc mặt không tốt, nhịn không được cười đắc ý. Như thế nào, ngươi đây là nếu không nhận chướng. Ngươi nói ta thua ta liền thua. Vạn nhất ngươi gạt ta đâu? Vưu Bác ý đồ rảo biện nói. Ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Phú Nhị Đại hiển nhiên có bị mà đến. Trực tiếp đem tương quan bộ môn mới vừa tuyên bố thông chi ném tới Vưu Bác trước mặt. Ta phải đến bên trong tin tức. Ngươi đánh cuộc miếng đất kia nguyên bản có khả năng muốn khai phá. Nhưng cuối cùng thời điểm mặt khác sửa lại địa chỉ, không biết ngươi là từ đâu được đến bên trong. Tin tức, khó trách dùng phép khích tướng kích ta muốn cùng ta đánh cuộc 10 vạn khối. Bất quá không nghĩ tới cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi. Này 10 vạn khối ngươi thật sự có thể lấy ra tới sao? Vưu Bác sắc mặt tái nhợt, căn bản không nghe rõ Phú Nhị Đại nói. Hắn sở hữu kiêu ngạo tự đại đều đến từ hệ thống. Nhưng từ hắn xuyên qua tới nay, đầu tư hệ thống liền vẫn luôn ở làm lỗi. Căn bản không có đối diện. Hệ thống, hệ thống, hệ thống, hắn lần lượt ở trong đầu kêu gọi. Vưu Bác không dám tưởng, nếu đầu tư hệ thống thật sự vô dụng, hắn về sau phải làm sao bây giờ? Nguyên lai hắn trong tay chính là nắm một bộ hảo bài. Xuất thân danh giáo. Là cao tài sinh, có một cái xinh đẹp ôn nhu bạn gái. Nhưng hắn sinh sôi đem hảo bài đánh hỏng rồi. Bọn họ bên này động tĩnh nháo đến quá lớn. Ngay cả mang tai nghe ở vội Hành Ngọc đều chú ý tới. Phú Nhị Đại chú ý tới Hành Ngọc ánh mắt, càng thêm tinh thần tỉnh táo. Nhìn thấy Vưu Bác đang ở thất thần, giơ tay đẩy hắn một phen. Uy, ngươi đừng cho ta giả ngu a. Vưu Bác vốn là ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái. Bị như vậy đẩy chính là một cái lảo đảo, thân thể đánh vào trên bàn, tức khắc kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt Phú Nhị Đại, ngươi muốn đánh nhau sao? Phú Nhị Đại nhún vai, không ý tứ này, chính là nhắc nhở ngươi nhớ rõ chúng ta tiền đặt cược. Vưu Bác sắc mặt trắng bệch. Cố tình chung quanh đều là người. Hắn nghe không rõ chung quanh người nói chuyện thanh, nhưng tả hữu nhìn quét khi, đối tượng hắn ánh mắt người đều đem tầm mắt rời đi. Thế cho nên Vưu Bác cảm thấy những người này đều ở nhỏ giọng cười nhạo hắn. Hắn chính là khí vận chi tử a, xuyên qua là vì đi lên đỉnh cao nhân sinh, những người này vốn dĩ hẳn là nhìn lên hắn mới đúng. Cửa này giảng bài là tài chính hệ viện trưởng tự mình nhập học. Hắn đi vào phòng học, liền cảm thấy phòng học náo nhiệt đến quá phận, ra tiếng làm mọi người an tĩnh lại. Hắn nói đại gia vẫn là nghe, phòng học thực mau an tĩnh lại, chỉ có Vưu Bác một người còn ở đứng. Viện trưởng ôn thanh nhắc nhở nói, vị kia đồng học, muốn đi học, ngươi nhanh lên ngồi xuống đi. Vưu Bác hướng bục giảng phương hướng liếc mắt một cái. sắc mặt khó coi chạy ra phòng học, một đường chạy về ký túc xá, tính toán tìm cái an tĩnh địa phương cùng đầu tư hệ thống hảo hảo tâm sự. Mới vừa đi tiến ký túc xá, liền có một đạo thanh âm kinh hỉ hô, ca, người đã về rồi, ngoặc kép, hết chương.